Chú có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một ai đó chưa? Tú Anh bất giác lên tiếng khi cả hai đứng lặng im bên hiên nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mái hiên cũ kỹ. Cô không quay sang nhìn Toàn, nhưng cô cảm nhận được sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh. Toàn khẽ nhíu mày, đặt ly trà nóng xuống bàn, giọng trầm thấp vang lên giữa khoảng không yên ắng của đêm khuya. Sao con lại hỏi vậy? Chuyện đó liên quan gì đến con? Tú Anh mím môi, khẽ siết chặt vạt áo ngủ của mình. Cô không biết nữa, cô chỉ thấy ngực mình dậy lên một cơn sóng lạ, một nỗi bất an không thể gọi tên từ khi cô giáo Hà bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của chú. Cô ghét cảm giác này, ghét cái cách chú cười với người khác, ghét cả cái viễn cảnh chú sẽ có một ai đó không phải là cô bên cạnh. Nếu một ngày chú cưới vợ thì sao? Tú Anh hỏi giọng nhỏ lại, gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Toàn khựng lại, anh nhìn cô cháu gái của mình thật lâu. Đôi mắt cô vẫn sáng long lanh như những ngày anh bế cô trên tay khi còn nhỏ. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy đã có một thứ gì đó mà anh không muốn đối diện. Một thứ tình cảm không tên, một sự khao khát mà đáng lẽ không nên tồn tại. Anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô, giọng anh dịu lại, nhưng ẩn chứa sự giằng xé không thể giấu đi. Chuyện đó cũng là điều bình thường thôi, ai rồi cũng sẽ có một gia đình riêng, đúng không? Tú Anh khẽ cắn môi. Phải, ai rồi cũng sẽ có một gia đình riêng. Nhưng tại sao trái tim cô lại đau đến thế khi nghĩ đến điều đó? Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chìm vào khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió đêm se lạnh thổi qua, len lỏi giữa những cảm xúc thầm kín mà chẳng ai dám nói thành lời. Một tình yêu không nên tồn tại, nhưng lại chẳng thể nào chối bỏ. Một thứ cảm xúc thầm kín giữa những người tưởng như mãi mãi là người thân. Liệu Tú Anh và Toàn sẽ đối diện thế nào với tình cảm không tên này? Liệu họ có thể vượt qua những rào cản của chính mình để lắng nghe trái tim, hay sẽ chọn cách chôn giấu tất cả để bảo vệ những gì thân thuộc? Hãy cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện hấp dẫn này ngay sau đây trên kênh Chuyện Tình Radio với giọng đọc của MC Như Mộng. Nhấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện tình yêu đầy xúc cảm. Bắt đầu ngay thôi. Tú Anh bước vào nhà, trên vai cô là cái ba lô chứa sách vở bên trong. Năm nay Tú Anh đã là học sinh lớp 11. Bài vở của cô so với năm lớp 10 thì nhiều hơn, cũng có rất nhiều bài tập. Bà Duyên nhìn thấy cháu nội của mình đi học về tới thì vui vẻ bước ra, lên tiếng nói. Con đi học về rồi đó hả? Hôm nay đi học làm gì mà về trễ vậy con? Dạ, hôm nay cô giáo bắt tụi con ở lại phụ đạo thêm nên về trễ thôi nội. Mà bà nội ăn cơm gì chưa? Tú Anh hỏi. Bà cười cười, bước tới giúp cô cầm lấy cái ba lô rồi xua tay nói. Trời ơi, nội chờ con về đây nè, chưa có cơm nước gì hết. Con đi lên phòng thay bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm đi. Bây giờ nội đi vào để hâm đồ ăn lại cho. Dạ vâng, thế con lên phòng tắm trước đây. Vài bữa nữa là dì giúp việc lên làm lại rồi, nội đừng có làm việc quá sức đó nhé. Tú Anh nói. Rồi rồi, biết rồi mà, bà già này cũng mới ngoài 60 thôi mà làm như 80 không bằng vậy đó. Hồi trước nhà mình không thuê giúp việc thì cũng một mình nội làm chứ ai mà lo đâu. Bà nội đáp. Tú Anh cười cười, giành lấy ba lô về tay mình rồi nói. Thì lúc đó nội còn trẻ con không nói, bây giờ nội có tuổi rồi, nội làm gì cũng chú ý sức khỏe chứ, để dành còn đi đám cưới con nữa chứ. Trời Phật, nghe thấy gớm, mới co 17 định đi lấy chồng hay gì mà bảo nội đi đám cưới. Đi lên phòng tắm nhanh đi, ở đây mà giỡn hoài, bà nội nói. Tú Anh gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng ôm ba lô của mình về phòng. Cô nàng đặt ba lô lên bàn học, mở tủ lấy quần áo ra, lấy một bộ đồ thoải mái, rồi cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ bước ra. Xong xuôi cô xuống bếp phụ bà nội của mình dọn thức ăn lên bàn. Con bây giờ cũng là học sinh lớp 11 rồi ha? Thiếu nữ cao lớn quá rồi, bà nội nói. Thì tất nhiên rồi nội, con cũng phải trưởng thành với người ta nữa chứ, để sau này còn chăm sóc nội nữa. Chờ vài năm nữa thôi là con cũng đi làm như chú Út rồi đó. Tú Anh trả lời. Bà cười cười gắp cho cô cháu gái của mình một chút thức ăn vào trong chén. Thật ra Tú Anh không phải là con cháu ruột thịt trong nhà. Cô nàng là một đứa nhỏ tội nghiệp bị ba mẹ mình bỏ rơi trong cô nhi viện từ khi cô còn khá nhỏ. Sau đó lại được vợ chồng con trai của bà Duyên nhận nuôi. Hai vợ chồng rất yêu thương cô, chăm sóc cô như con ruột. Cũng bởi vì sinh đẻ khó nên hai người mới nhận cô về nhà nuôi. Nhưng cuộc sống của Tú Anh lại gặp phải biến cố khi cô năm 10 tuổi, bố mẹ lại đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Năm đó vốn dĩ là ba mẹ cô cùng nhau đi công tác, hai người còn gọi điện thoại nói chuyện vui vẻ với cô, nói rằng mình đang chuẩn bị kết thúc công việc để về nhà. Đó cũng là lần cuối cùng mà Tú Anh được nghe giọng của bố mẹ mình. Trận tai nạn kinh hoàng đã cướp đi hai người mà cô yêu nhất. Bà nội cũng vì chuyện của con trai và con dâu mà đau buồn không ít. Bà của cô còn một người em trai nữa, đó cũng là chú út của cô. Chú út tính tình thẳng thắn, là một giám đốc công ty rất cương nghị, chính trực. Lần đó ba mẹ cô mất, cũng một tay chú út cố gắng đứng ra lo liệu. Chỉ là Tú Anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Cô thân là đứa con nuôi, nhưng bà nội và chú út vẫn không trả cô về cô nhi viện. Hai người tiếp tục đem cô về nhà rồi nuôi lớn, chăm sóc cô cho tới tận hôm nay. Công ơn nuôi dưỡng này có lẽ Tú Anh phải dùng một đời để báo đáp họ. Nội, nội ăn nhiều chút đi, mấy bữa nay không có gì giúp việc trong nhà, nội làm việc nhà có cực lắm không? Có gì mà nội thấy làm không được thì để đó, con về con làm cho, Tú Anh nói. Bà Duyên thấy mình có đứa cháu hiểu chuyện như thế thì cười mãn nguyện nói. Mấy cái đó nội biết mà, nội cũng tự lượng sức mình được, tuổi này con cứ chuyên tâm học hành là được rồi. Ở trong ngôi nhà này, cô nàng cũng không ngừng cố gắng để cho bà nội và chú út vui lòng. Chưa bao giờ Tú Anh trượt khỏi top 3 của lớp, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Bà nội cô vô cùng hạnh phúc và tự hào khi mình có đứa cháu nội xuất chúng như thế. Con biết mà, nội yên tâm đi, bây giờ con chưa gì mà đã lớp 11 rồi. Năm sau con học năm nữa là chuẩn bị thi đại học, mới nghĩ tới thôi mà con thấy áp lực quá chừng luôn. Tú Anh thở dài. Có cái gì đâu mà áp lực, học hành đó giờ là phải mệt rồi, có gì mệt quá thì cứ nói với nội. Nội giúp được con cái gì thì nội giúp cho, bà nội an ủi. Tú Anh cười cười. Dạ vâng, con biết rồi. À mà bà nội, hôm nay xe con bị hư rồi, hồi nãy con để xe ở tiệm sửa xe rồi con về với bạn con. Ngày mai con đi thì con đi chung xe với chú út đi, để tối nay chú út đi làm về rồi nội sẽ nói với chú một tiếng cho. Tú Anh có hơi ái ngại khi cô phải nhờ tới chú út của mình. Chú út là người khá nghiêm nghị, chú lúc nào cũng bận rộn với mớ công việc ở công ty. Tình cảm chú cháu cũng không có gì quá đặc biệt. Bình thường nếu như không có chuyện gì thì cũng ít khi nói chuyện với nhau. Hay là để con nhờ bạn con cũng được, khỏi phải nhờ tới chú út, Tú Anh đề nghị. Con sợ cái gì chứ, chú con bề ngoài mặt lạnh vậy chứ bên trong cũng quan tâm gia đình mà. Không có làm gì con đâu, cứ yên tâm đi, tối để bà nội nói lại với chú cho. Bà nội trấn an. Thấy bà đã nhất quyết đề nghị như thế, Tú Anh cũng không phản đối gì nữa. Nếu biết lúc nãy mình phải đi chung xe với chú, thì thà rằng cũng không nói với bà nội chuyện mình bị xe hư. Chú út vừa nghiêm túc, lại còn khó gần nữa chứ. Chú chỉ mới gần 30, mà cô cứ tưởng chú là ông cụ. Tối đó Tú Anh đang ở trên phòng, đèn học sáng rực. Trong phòng cô đang cặm cụi với những bài tập mà thầy đưa ra. Nãy giờ đã cả buổi, mà chỉ mới hoàn thành được hơn một nửa. Cô thật sự rất mệt. Thầy dạy toán của mình chắc sở thích của ông ấy là làm khó học sinh. Tú Anh bước xuống dưới nhà pha một ly trà nóng. Bà nội thấy sắc mặt cháu của mình có chút khó coi thì bảo. Còn làm gì mà mặt mày nhăn nhíu vậy? Dạ, cũng không có gì đâu nội. Mấy bài tập của con hơi khó chút thôi. Bây giờ con phải làm cho xong rồi đi ngủ luôn. Chắc là tốn hơi nhiều thời gian. Đừng có thức khuya quá nha con. Tuổi còn trẻ, nhưng cũng đừng có ỷ lại vào sức khỏe. Thức khuya hoài không tốt đâu, sau này ảnh hưởng đó. Bà nội lo lắng. Tú Anh chỉ cười cười. Chắc do bà nội cô không biết rồi. Thời đại bây giờ mấy đứa tuổi trẻ như cô thức khuya là chuyện như cơm bữa. Tối ngày ôm điện thoại xem mạng xã hội, xem tới nỗi quên mất cả thời gian. Lúc trước Tú Anh cũng hay lén thức khuya xem điện thoại như vậy. Nhưng mà càng lớn, cô càng không có thời gian. Chỉ cần mở sách vở ra là đã có một đống chuyện để làm, còn thời gian đâu mà bấm điện thoại vô bổ nữa chứ. Tú Anh uống một ngụm trà nóng, ho khan mấy tiếng, rồi cũng tiếp tục với bài tập trước mắt mình. Mãi cho tới khi cô nàng nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Tú Anh vươn vai đứng dậy, thu dọn số sách vở trên bàn mình. Cô có thể nghe được cánh cửa phòng ở gần đó, hình như vừa mới có người mở ra. Phòng của chú và phòng của cô cách nhau một khoảng không xa.